Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3326, thu ra rắn còn thừa vào trong không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành xong giai đoạn 1, Dương Bách Xuyên bắt đầu dò hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Sư phụ, xem ra trận pháp có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Tiếp theo bùa chú nên làm như thế nào? Ầm đùng, trong lúc nói chuyện có một lôi kiếp đánh xuống đại trận, làm cho cả đại trận đong đưa. Dương Bách Xuyên đứng trong vòng trận pháp, thân thể ngã trái ngã phải. Dương Bách Xuyên hô lên, sư phụ, có khi nào cửu cửu chu thiên đại trận sẽ không chống nổi 39 thiên kiếp không? Tiểu tử thối, sốt ruột cái gì, bình tĩnh đi, có thể nói trận pháp phòng ngự này đứng đầu tu chân giới, tiêu phí hơn 100 vạn yêu tinh tệ thượng phẩm, chắc chắn sẽ không uổng phí. Yên tâm, 39 thiên kiếp không đánh vỡ được đại trận, bây giờ chuẩn bị đi, sư phụ sẽ dạy ngươi luyện chế bùa chú. Vân Thiên Tà nói, cái gì, sư phụ thối, ngươi muốn ta luyện chế bùa chú ngay tại chỗ này, ta chưa từng luyện chế bùa chú, đờ mờ, ngươi thật sự không đáng tin cậy, khác gì nước đến chân mới nhảy. Dương Bách Xuyên lớn tiếng mắng, tiểu tử thối, nếu sư phụ đã nói ngươi có thể, sao có thể không nắm chắc được. Đừng nhiều lời, không còn nhiều thời gian đâu, sư phụ chỉ có thể dạy ngươi luyện chế 3 loại bùa chú. Có thể luyện chế được bao nhiêu phải xem tạo hóa của chính ngươi, bắt đầu từ việc chuẩn bị tài liệu luyện chế. Vân Thiên Tà thúc giục, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, lúc này chỉ còn cách tin sư phụ. Hắn hỏi, cần tài liệu gì? Vân Thiên Tà nói, lấy ra thi thể của song đầu xà, trong thân thể của song đầu xà kia mang theo tu vi tôn vương đại viên mãn, có huyết mạch chân lòng, lại còn là biến dị thể, cộng thêm tiên khí trong tụ tiên hồ lô của ngươi. Miễn cưỡng có thể chế tạo bùa chú thiên giai. Bùa chú thiên giai, đó là bùa chú gì vậy? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi, nhưng tay vẫn không ngừng, vung tay lấy ra thi thể của song đầu xà ra. Ngay sau đó cũng lấy ra tụ tiên hồ lô. Lúc đạt được tụ tiên hồ lô trong bảo khố Thanh Nghiêu, trong tụ tiên hồ lô có 3 tiên khí. Dương Bách Xuyên sử dụng 1 cái, cái thứ 2 ban cho Thanh Nghiêu, hiện tại bên trong còn 1 tiên khí. Lần này sư phụ lại nói dùng để luyện chế bùa chú. Đủ xa hoa, ở trong mắt vi sư, bùa chú đạo chia thành 2 cấp bậc, một là bùa chú địa giai, bùa chú thường dùng ở tu ghìa giới, một cái khác là bùa chú thiên giai, tiên nhân thường dùng. Ở tu chân giới, chỉ có tán tiên tứ chuyển mới có thể luyện chế được bùa chú thiên giai. Bởi vì lực lượng trong cơ thể tán tiên đã chuyển hóa thành nguyên lực. Tất nhiên nguyên lực trong cơ thể của tán tiên tứ chuyển không thuần tịnh bằng tiên nhân tiên giới chân chính. May mắn còn có tụ tiên hồ lô, có thể luyện hóa linh khí thành tiên khí thuần tịnh, đủ điều kiện luyện chế bùa chú thiên giai. Tiếp theo sư phụ sẽ dạy ngươi luyện chế bùa chú thiên kiếp bùa liệt thiên, là bùa chú thiên kiếp sơ cấp, đủ dùng để ứng phó với thiên kiếp. Vân Thiên Tà nói, Dương Bách Xuyên nghe thấy là bùa chú sơ cấp, nói thầm. Chỉ là sơ cấp. Vân Thiên Tà mắng, tiểu tử thối, sơ cấp thì làm sao? Phải biết rằng chỉ có tiên nhân mới có thể luyện chế được bùa chú thiên giai, nếu trong tay ngươi không có tiên khí chắc chắn sẽ không đủ điều kiện luyện chế. Hơn nữa ngươi có biết tại sao bùa này được gọi là liệt thiên không? Sau khi sử dụng phá vỡ không trung, nếu luyện chế ra phẩm chất tốt, sau khi phá vỡ hư không, có thể đưa thiên kiếp vào cái khe hư không, còn chưa biết đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất vẫn phải xem vận khí của ngươi, có thể luyện chế thành công hay không lại là chuyện khác. Đừng nhiều lời, nhanh cắt da của song đầu xà thành dài 9 mét, rộng 3 mét, cắt thành mấy tấm, nhanh lên. Dương Bách Xuyên cũng biết thời gian cấp bách, miệng thì đấu võ mồm với sư phụ, tay lại không hề chậm, cầm kiếm đồng long, vận chuyển chân khí, cắt thành 9 tấm. Da rắn còn thừa hơn nửa, nhưng theo lời sư phụ, 9 tấm là đủ rồi. Nếu hắn có thể luyện chế thành công 9 tấm thì quá tốt. Thu ra hắn còn thừa vào trong không gian. Lúc này uy lực của 49 thiên kiếp càng thêm cây ếch. Âng bê, kiếp vân quay cuồng, tiếng sấm liên tục vang lên. Kiếp sau mạnh hơn kiếp trước. Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút áp lực. Uy áp của thiên kiếp ngày càng mạnh. Mạnh đến mức đứng trong trận pháp hắn cũng có thể cảm nhận được. Cửu cửu chu thiên đại trận không uổng phí hơn 100 vạn yêu tinh tệ. Chống đỡ được qua 39 thiên kiếp. Cách chương.